Chương 423, kẻ lì lợm sẽ không gặp xui xẻo. Thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, binh sĩ lợi nhận ma tộc không ngừng bị thương vong. Không ít binh sĩ lợi nhận ma tộc thấy hai mắt ác ma nhìn về phía bên này, trong lòng chỉ còn suy nghĩ rút lui, không còn chút ý chí chiến đấu nào, đương nhiên không phải là đối thủ của binh sĩ nhân tộc. Mà lúc nãy vẻ mặt Lục Trạch lạnh lùng nhìn về phía binh sĩ lợi nhận ma tộc đầy sợ hãi, nhìn qua nhẹ như mây gió, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng hắn vẫn hơi chột dạ. Mặc dù thương thế của hắn đã khôi phục không ít, đã điên cuồng thăm dò biên giới tử vong, nhưng tinh thần lực, linh lực và nhục thân lực lượng của mình vẫn chưa khôi phục đủ. Nếu như những binh sĩ ma tộc lơ nhận này đều không cần mệnh lệnh mà xông tới, số lượng mênh mông như thế, hắn sợ phải lần nữa điên cuồng sử dụng hồng sắc quan đoàn. Loại vui vẻ kia một lần là đủ, Lục Trạch tỏ vẻ không muốn nếm thử thần hai. Cho nên Lục Trạch sử dụng toàn lực tiễn binh sĩ lợi nhận ma tộc lên trời, sau đó bày ra vẻ lạnh nhạt trời sinh của cao thủ. Ánh mắt hơi lạnh lùng, tư thế đứng hiên ngang, nháy mắt có tính uy hiếp. Sau đó những binh sĩ lợi nhận ma tộc cứ thế bị hắn hù sợ. Thế là vẻ mặt Lục Trạch lạnh lùng ăn linh quả, bắt đầu sử dụng quan đoàn từ từ hồi phục. Trong lòng hắn hơi đắc ý, quả nhiên ta là kẻ trộm thông minh. Đáng tiếc những linh quả này đều lấy từ tinh hệ tu rông, đẳng cấp đều rất thấp. Chỉ có thể bổ sung vitamin cần thiết cho cơ thể mà thôi. Nghe nói linh vật cao cấp có thể khôi phục tất cả thương thế trong nháy mắt, quả thực tương đương với phiên bản thành thần thông tái sinh cao cấp của hắn lúc này. Sau khi sử dụng linh vật, vọt lên võ giả trên trời mà không lao lực. Hiệu quả cực mạnh. Lục Trạch thể hiện mình cũng muốn, chỉ tiếc loại linh vật kia cả nhân tộc liên bang đều không biết có không, cho dù có chắc chắn hắn cũng không mua nổi. Nghĩ một hồi, Lục Trạch càng nghĩ càng nghèo. Ngay cả tâm tình vui vẻ cũng trở nên hơi mất mát, dứt khoát không nghĩ nữa. Nơi xa trên chiến trường chém giết không ngừng, có Lục Trạch dọa sợ, lại thêm binh sĩ lợi nhận ma tộc ở đây lên trời tập thể, có binh sĩ nhân tộc nhàn rỗi cùng gia nhập chiến trường ở xa, binh sĩ lợi nhận ma tộc nơi xa nhanh chóng thất bại như núi đổ. Thời gian sau đó Lục Trạch vừa hồi phục vừa chi viện cho binh sĩ nhân tộc, bọn người Diệp Mạc sau khi được Lục Trạch kích thích cũng càng chiến đấu điên cuồng. Đây đều là học phần. Đều là quân công. Đối với bọn hắn đều là tài nguyên. Mặc dù gia thế của bọn hắn không tệ, nhưng mà đại học liên bang có chút đồ vật bọn hắn không có. Đương nhiên có tác dụng rất lớn với bọn hắn. Lúc này biến cố trên chiến trường đương nhiên không giấu được cường giả ở trên không đang quan sát chiến trường. Trong lòng cường giả lợi nhận ma tộc tràn đầy mong đợi nghĩ, mặc dù đợt này đã mất đi linh kiên, nhưng đổi lấy mạng của thiên tài tương lai còn lợi hại hơn Nam Cung Tĩnh, chắc chắn không thua thiệt. Suy nghĩ một chút vẫn hơi đắc ý, nhất là nhìn bộ dạng những nhân tộc cao cấp muốn đi cứu người lại chẳng thể làm gì, càng làm cho oán giận mất đi linh kim của bọn hắn biến mất không thấy gì, tâm tình nháy mắt trở nên vui vẻ. Thậm chí cường giả lợi nhận ma tộc không ngừng mở miệng kích thích cường giả nhân tộc, ví dụ như Sicilian không ngừng chăm chọc Nam Cung Tĩnh, Nam Cung Tĩnh tức giận đến mức tóc vàng dựng đứng lên, nhưng mất đi linh kim mà lúc này toàn bộ binh sĩ lợi nhận ma tộc chầu trời hàng loạt. Thấy cả cường giả lợi nhận ma tộc đang đắc ý đều dài ra, bọn hắn có chút không dám tin cảm nhận khí tức toàn bộ binh lính từ từ biến mất trên mặt đất, sau đó nhìn từng thi thể từ từ ngã xuống, há to miệng, không thể phát ra âm thanh, tình huống gì vậy? Sao lại như thế? Mà cường giả nhân tộc cũng hơi sững sờ, dù sao bọn hắn vốn dĩ cũng coi như không cứu nổi Lục Trạch, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không có hậu thủ, không ngờ tiểu tử Lục Trạch này còn có thể kiên cường gắng gượng. Một đợt giết chết phần lớn binh sĩ lợi nhận ma tộc, chương 424, ngừng chiến. Nhìn thấy cường giả lợi nhận ma tộc vừa rồi trào phúng bọn họ đủ kiểu, nay nụ cười trên môi từ từ biến mất, tất cả cường giả nhân tộc cũng không nhịn được nhếch miệng. Ôi, sao lại có nhiều ma tể tử chết như thế? Có phải chúng ta cảm ứng sai không? Đi đi đi, cổ cố ba đặc, đi đi đi, nhanh lên, đây là người của các ngươi cần phải cảm giác thật tốt nha. Lâm Cuồng vốn im lặng, đáy mắt huyết quang lấp lóe, vết thương đầy thân, máu tươi tuôn ra, nhưng mà không rơi xuống, ngược lại cuốn quanh người anh ta, bị hắn hấp thu lần nữa vào cơ thể, linh lực của hắn lộ ra mùi máu tươi. Sau khi hắn nhìn thấy cảnh này, quả quyết trào phúng. Mẹ nó, chẳng phải vừa rồi các ngươi này nọ lắm sao? Sao nào? Các ngươi này nọ tiếp đi, nhìn đối thủ của mình bây giờ vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm dưới đất. Hắn cảm thấy tâm trạng mình cực kỳ thoải mái dễ chịu. Ngay cả chuyện Lâm Linh hắn cũng không so đo. Mà Nam Cung Tĩnh bên cạnh, tóc vàng bay trong gió nhếch miệng cười, ha ha ha, Lâm Cuồng nói rất đúng, đi đi, Sicilian, đừng nói ta không cho ngươi mặt mũi. Nhanh lên, cảm ứng tùy tiện đi. Mẹ nó, hù chết Bảo Bảo. Bảo Bảo còn nghĩ tiểu tử Lục Trạch này lạnh xác rồi. Còn tốt, nói như thế người lì lợm sẽ không gặp xui xẻo, bởi vì nếu gặp xui thì chắc chắn sẽ không sống lâu đến thế. Giống như Lục Trạch vẫn sống như thế, thấy rõ hắn bướng bỉnh cũng có tiết tấu nha. Bây giờ Nam Cung Tĩnh đắc ý nhìn Sicilian ngơ ngác, mở miệng trào phóng. Còn về Lạc Băng Tịnh và Lạc Y Ti, vì tính cách cho phép, mặc dù thở phào, tâm tình rất tốt nhưng vẫn giữ vững khí độ cao thủ, không mở miệng chậm chọc. Lúc này chỉ cần mỉm cười là được rồi, Sicilian chờ bốn vị cường giả lợi nhận ma tộc, căn bản không để ý đến Nam Cung Tĩnh và Lâm Cuồng chăm chọc, bọn hắn nhìn khí tức binh sĩ lợi nhận ma tộc không ngừng biến mất trên mặt đất, khí tức toàn thân không ngừng phun trào, con mắt đỏ ngòm lấp lóe không yên. Không thể nào! Phản vệ vừa rồi tuyệt đối có thể để thằng nhãi nhân tộc kia trọng thương mới đúng. Sicilian vốn dĩ đã nghĩ kỹ, chờ sau khi bọn hắn giết chết thiên tài trẻ tuổi nhân tộc kia, hắn sẽ mang thi thể thiên tài kia chế giễu Nam Cung Tĩnh. Nhưng mà ngàn lần không ngờ kịch bản không như hắn nghĩ. Tình huống như này đã hoàn toàn đảo lộn, đúng lúc này không ít cường giả lợi nhận ma tộc biến sắc có chút không dám tin nhìn trần đất. Bọn hắn nhớ tới một sự kiện không tốt lắm. Phía dưới đã không còn binh lính có thể ngăn cản đòn tấn công của tranh con nhân tộc này. Thật sự không ổn chút nào. Tiếp tục như thế sợ rằng toàn quân bị diệt, lúc này bọn hắn nhớ đến hai thiên tài lợi nhận ma tộc đang bị Kiếm Thiếu Ninh ngăn cản. Lập tức bọn hắn quay đầu nhìn sang, thấy tình cảnh bên kia, bọn hắn không nhịn được mà khóe miệng co giật. Hai vị thiên tài lợi nhận ma tộc không ngừng tấn công đến thiên tài nhân tộc. Nhưng mà thiên tài nhân tộc lấy hàng trăm đạo kiếm dung hợp thành kiếm trận, lấy bản thân làm trận nhãn, kiếm khí cuồn cuộn không dứt, sinh sôi không ngừng, mà kiếm khí chỉ yếu là phòng ngự tự thân, thậm chí không tấn công bọn hắn. Nhưng tình huống bây giờ, bọn hắn muốn đột phá cũng cần ít nhất nửa giờ, thậm chí là một giờ. Những cường giả lợi nhận ma tộc này đều im lặng tuyệt đối, mẹ nó, đây quả thật là chi viện của địch quá chênh lệch với chi viện của mình. Thiên tài chi viện của nhân tộc ngăn cản hai người bọn họ nửa canh giờ, còn có thể ngăn cản hơn nữa. Sau khi trở về nhất định phải báo lại ma điện, bồi dưỡng hai tên ngu xuẩn này quá lãng phí tài nguyên. Bọn Sicilian liếc nhau, đáy mắt lấp lóe thanh quang, sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn người Nam Cung Tĩnh một chút, khàn giọng mở miệng nói, lần này bọn ta nhận thua, ngừng chiến. Bọn Nam Cung Tĩnh nghe vậy hơi sững sờ, sau đó Lâm Cuồng cười lớn, ha ha. Ha ha ha ha. Ngừng chiến. Ngươi nói là ngưng chiến, khóe miệng hắn cong lên, cường như khát máu, lần này, binh sĩ phía dưới các ngươi đừng hòng rời khỏi tinh cầu này, chương 425, cá chết lưới rách. Bây giờ trên tinh cầu này có linh kim, nếu như những binh lính này rời đi, đến lúc đó không phải là muốn đoạt mỏ với bọn họ sao, đã đến mức này còn thả bọn hắn đi làm gì? Tất cả đều phải chết, đúng lúc này, vẻ mặt Sicilian và cường giả lợi nhận ma tộc lần nữa thay đổi. Trên mặt đất khí tức binh sĩ lợi nhận ma tộc bắt đầu giảm bớt. Nếu còn tiếp tục như thế, binh sĩ phá dưới sẽ bị đám tranh con nhân tộc giết sạch. Sắc mặt Sicilian dần dần trở nên lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm bọn Nam Cung Tĩnh. Các ngươi muốn cá chết lưới rách, căn cứ bị phá hủy, linh kim bị cướp, không thể chơi chết quắc con thiên tài cầm đầu nhân tộc. Mỗi một sự kiện này đều khiến cường giả lợi nhận ma tộc cực kỳ bực bội, nhưng mà bọn hắn có thể chịu đựng được. Nhưng mà bây giờ nếu như mấy chục vạn binh sĩ lợi nhận ma tộc đều tử vong thì không được. Đây chính là tất cả binh sĩ của toàn bộ hành tinh còn lại. Nếu như chết có ý nghĩ vậy, như vậy đương nhiên đáng giá. Nhưng nếu như bị đám oắc con nhân tộc giết chết như gia súc, vậy cao cấp bọn hắn sau khi trở về phải gánh nổi sỉ nhục cực lớn, thậm chí bị cách chức. Về sau chỉ có thể mơ về tài nguyên ưu đãi, trong hiện thực chắc chắn bị giảm, giảm đến cùng cực. Vận may không tốt thậm chí còn bị trừng phạt càng lớn, đây quả thực là muốn mạng, dù Sicilian cũng không chịu nổi loại trừng phạt này. Nếu như bây giờ nhân tộc không có ý định thu tay, vậy thì đã ép bọn hắn cá chết lưới rách. Bọn Nam Cung Tĩnh nghe thế, ánh mắt híp lại, nhìn sắc mặt bọn Sicilian đang dần dần trở nên dữ tợn. Trong lòng bọn hắn có chút không cam tâm, nói thật ban đầu bọn hắn chỉ cảm thấy bắt được linh kim trong tay là hoàn thành nhiệm vụ. Bọn hắn nào ngờ tình thế có thể tốt đến mức này. Nếu như tiếp tục, đừng nói những binh sĩ lợi nhận ma tộc kia, ngay cả những cường giả này không chừng cũng chết mất mấy người. Nhưng mà đánh đến mức độ này, cường giả bên bọn hắn cũng sẽ thương vong không ít. Cái này hơi không đáng, Dù sao đến giờ bọn họ đã kiếm lời rồi, nếu như tiếp tục chết thêm một ít cường giả, số lợi cũng không nhiều lắm. Bây giờ hối hận duy nhất của bọn hắn là lúc ấy không ngờ sẽ có tình huống như này, nếu như chuẩn bị chu đáo, không chừng bọn hắn có thể đánh tiếp. Đúng lúc này, lão Đức Lý phụ trách toàn bộ chiến trường đột nhiên ánh mắt sáng lên, dáng vẻ giả vờ như đang suy nghĩ, lông mày nhăn lại, ngươi nói ngừng là ngừng, khiến bên bọn ta rất khó xử. Ngươi xem bên chúng ta cũng bỏ ra nhiều đại giới như thế, cho ta suy nghĩ thật kỹ, Sicilian, nghe lời lão Đức Lý, vẻ mặt hắn vốn dữ tợn biến thành màu tím. Lão già này còn muốn kéo dài thời gian, bây giờ chậm trễ chút thời gian chính là hàng ngàn hàng vạn binh sĩ tử vong, bọn hắn có tất cả bao nhiêu binh sĩ chứ? Căn bản chết không nổi. Bảo quát con kia dừng lại, bằng không mọi người cùng cá chết lưới rách. Khí tức Sicilian không ngừng phun trào bành trướng, nếu như để cho binh sĩ tiếp tục chết như thế, hắn không còn mặt mũi hồi tộc, không bằng chết ở đây. Khí tức toàn thân Sicilian bay vọt, khí tức của các cường giả lợi nhận ma tộc khác cũng không ổn theo. Cả bầu trời, khí tức của cường giả lợi nhận ma tộc không ngừng uốn lượn, dường như không gian cũng bắt đầu bóp méo. Bọn Nam Cung Tỉnh thấy thế, biến sắc. Nếu như những lợi nhận ma tộc này thật sự định tử chiến, đến lúc đó dù bọn họ có thể sống sót mấy người, đoán chừng số người phía dưới cũng chết gần hết, đến lúc đó cũng thua thiệt, không bằng bây giờ dừng lại. Dù sao bọn hắn cũng đã nổ căn cứ, còn đoạt lấy linh kim, xem như sau này đoạt mỏ linh kim trên tinh cầu này cũng đã có ưu thế rất lớn, dù sao cũng phải nói cái sóng huyết kiếm này. Mà trên chiến trường Lục Trạch đã ăn linh quả xong, lấy một miếng thịt nữa ra bắt đầu ăn, bây giờ vết thương trên người hắn gần như đã khôi phục hoàn toàn, mặc dù thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng thực lực mới vào thông khiếu cảnh vẫn có thể phát huy, ở trên chiến trường đã không còn bất cứ lợi nhận ma tộc nào có thể ngăn cản hắn. Chương 426, trận này, ta thắng bây giờ Lục Trạch bành trướng, thực lực cực mạnh muốn làm gì thì làm. Bây giờ hắn cảm thấy mình vô địch, đi đường cũng khoa trương, ngay cả mình họ gì cũng quên mất, thanh quang lấp lóe trong mắt hắn, gió nhẹ trào lên chiến trường, giúp những binh sĩ nhân tộc vây đánh binh sĩ lợi nhận ma tộc. Binh sĩ lợi nhận ma tộc có thực lực tương đối mạnh bị hắn giết, chỉ còn lại binh sĩ lợi nhận ma tộc tương đối yếu giao cho binh sĩ nhân tộc xử lý. Dù sao đối với hắn mà nói chút quân công ấy có hay không cũng chẳng sao, lần này hắn đoán hắn đã làm một đợt sóng lớn, làm nổ tan một căn cứ, còn giúp giành lấy linh kim, hắn cảm thấy mình có quân hàm trung tá cũng không vấn đề gì nha, nghĩ đến lúc trước mình chỉ là người mới binh nhì, không ngờ nhanh như thế đã lên tới cấp trung tá. Nghĩ lại có hơi kích động, Lục Trạch vội vàng không nghĩ nữa, hắn đã bành trướng đủ rồi, bành trướng nữa sẽ nổ mất. Lâm Linh thấy Lục Trạch đã khôi phục, lập tức cùng bọn người diệt mạc đi tìm binh sĩ lợi nhận ma tộc huyền vũ cảnh 9 tầng bắt đầu khiêu chiến. Lúc này tâm trạng bọn người diệt mạc hơi sụp đổ, dù sao tiểu tử A Trạch này quả thực không phải người, phải là biến thái mới đúng. Nhìn Lục Trạch, bọn hắn cũng không có ý nghĩ mình là thiên tài nữa. Nhưng mà bọn hắn vẫn cảm thấy ổn, bọn hắn cảm thấy mình cũng có thể trở nên mạnh như thế. Càng ngày càng nhiều binh sĩ lợi nhận ma tộc mất đi, từng người ngã trên mặt đất. Lục Trạch và các binh sĩ nhân tộc ở chiến tuyến phía đông không ngừng di chuyển, phía sau bọn hắn là thi thể lợi nhận ma tộc ngã đầy trên đất. Lúc này tất cả người xem qua màn hình không nhịn được mà hoan hô. Chỉ cần tiếp tục như thế, chẳng bao lâu nữa chiến tuyến phía đông sẽ giết chết hết binh sĩ lợi nhận ma tộc. Chỉ cần có một chiến tuyến giành chiến thắng, như vậy các chiến tuyến khác thắng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Binh sĩ chiến tuyến phía đông nhàn rỗi xin gia nhập chiến tuyến khác, đó chính là cục diện mà ai nghe cũng vui. Tình thế chiến trường sáng tỏ, thế là một màn mưa đạn lần nữa nổ ra, thiếu úy Lục Trạch uy vũ. Sau lần này, thiếu úy Lục Trạch trở về hẳn là muốn phong công tử. Thực lực của hắn vẫn hơi kém một chút, nhưng mà đến lúc đó còn phải để cao cấp nghĩ như thế nào. Mặc kệ người khác nói gì, dù sao ta cảm thấy tiểu ca ca Lục Trạch thật lợi hại, sau này ta là fan hâm mộ của hắn, công tử cần có được chiến lực thuế phàm cảnh, thực lực bây giờ của Lục Trạch chưa đạt đến đó. Nhưng mà lấy biểu hiện của hắn trong cuộc chiến này, có cơ hội phong công tử, còn về kết quả cuối cùng như thế nào vẫn phải xem quyết định của cao cấp liên bang, mọi người cũng không rõ. Dù sao công tử không chỉ là phong hào, chỉ cần trở thành công tử sẽ thu hoạch được tài nguyên nghiêng của liên bang, đây chính là tài nguyên của toàn bộ liên bang. Cái này thể hiện rõ liên bang muốn bồi dưỡng ngươi trở thành trụ cột tương lai của liên bang, hầu hết mỗi một vị liên bang cấp cao đều từng là công tử. Ngay cả lớp học tinh anh đại học liên bang mỗi giới không nhất định sẽ xuất hiện thiên tài cấp bậc công tử, có thể thấy độ khó cao đến mức nào. mặc dù Thiên Phú Lục Trạch rất mạnh, nhưng dù sao tuổi vẫn còn trẻ, thực lực cũng hơi chưa đủ, mặc dù lần này lập công lớn nhưng có thể trở thành công tử hay không vẫn còn là ẩn số. Đúng lúc này trên đầy trời vang lên giọng nói lạnh lùng, tất cả binh sĩ lợi nhận ma tộc dừng tay. Bây giờ ngưng chiến, sau đó một giọng nói mang chút vui vẻ vang lên, tất cả binh sĩ nhân tộc dừng lại một chút, trận chiến này chúng ta thắng. Trận chiến dưới mặt đất, dù là binh sĩ lợi nhận ma tộc mặt đầy hoảng sợ muốn tránh xa ác ma Lục Trạch ở chiến tuyến phía đông, hay là binh sĩ lợi nhận ma tộc hơi kinh hồn tán đảm ở chiến tuyến khác nghe thấy thanh âm trên bầu trời, trong phút chốc lựa chọn dừng lại. Ở chiến trường phía đông, binh sĩ nhân tộc đang hung ác vây lấy binh sĩ lợi nhận ma tộc giành lấy quân công, sau khi nghe thấy âm thanh, hơi sững sờ. Chương 427, cảm thấy mất mát trong mắt bọn hắn mang theo vài phần sát ý, mấy phần hoang mang, quay đầu nhìn bốn phía một chút, nhìn thấy tất cả đều là thi thể lợi nhận ma tộc. Sau đó con mắt mơ màng của bọn hắn lộ vẻ kích động, há to miệng, chúng ta thắng ư, giống như đang hỏi bản thân, cũng giống như đang hỏi chiến hữu. Dần dần bọn họ nở nụ cười, điên cuồng gào lên, chúng ta thắng rồi. Chúng ta thắng rồi, đa số chiến giáp trên người binh sĩ đã vỡ vụn, toàn thân đầy máu tươi, có của chính mình, cũng có của lợi nhận ma tộc, hầu hết đều lưu lại lúc bọn hắn ngăn cản làn sóng vây giết thiếu úy Lục Trạch, nhưng mà bọn hắn không hối hận, nếu như không có thiếu úy Lục Trạch, không chừng bọn hắn đã chết lúc vừa tiếp xúc, hơn nữa thiếu úy Lục Trạch để lại cho bọn hắn không ít quân công, lần này bọn hắn đều có chút thu hoạch. Binh sĩ chiến trường khác nghe tin này, đồng loại reo hò, chúng ta thắng rồi. Mặc dù thắng lợi rất kích động, nhưng mà trong lòng bọn hắn có chút không cam tâm. Bên bọn hắn không có thiên tài cường đại, tổn hại không thấp, nào được thoải mái như chiến trường bên kia, lại có quân công, lại khá an toàn. Hâm mộ muốn chết. Lục Trạch và đám người Lục Linh nghe thấy tin này, hơi sững sờ, sau đó có chút kích động lại chua xót, chiến thắng thật sự quá gian nan. Nhất là Lục Trạch. Bây giờ hắn cực kỳ khó chịu. Mẹ nó, quả thực hắn không ngừng thăm dò biên giới tử vong, đương nhiên Lục Trạch không cho rằng đây là kết quả mình tự tìm đường chết. Quả thật hắn không biết bên mình có hai cường giả mạnh như thế trốn vào căn cứ, lúc ấy hắn chẳng nghĩ nhiều đến thế, chỉ nghĩ nổ tung căn cứ, bên trong có mai phục gì cũng không thể đối phó. Nếu như biết trong căn cứ có hai cường giả lẻn vào, đánh chết hắn cũng không hung ác như thế, cùng lắm nổ bên rìa căn cứ là được rồi. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, nói gì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa rồi. Đúng lúc này trên bầu trời cường giả nhân tộc và cường giả ma tộc lợi nhân chia ra hai bên, cảnh giác nhìn đối phương, từ từ hạ xuống. Mà tất cả cường giả nhân tộc đều hạ xuống về phía bên cạnh Lục Trạch. Bọn hắn biết dù chỉ có một chút cơ hội, những cường giả lợi nhận ma tộc này chắc chắn sẽ nghĩ cách tiêu diệt Lục Trạch. Dù nơi này còn có binh sĩ lợi nhận ma tộc, bọn họ cũng sẽ giết chết hết. Huống chi ở đây đã chẳng còn binh sĩ lợi nhận ma tộc, bọn Sicilian nhìn thấy cường giả nhân tộc cảnh giác như thế, đáy mắt hiện lên vẻ dữ tợn không cam lòng, cuối cùng vẫn không chọn động thủ. Sau đó tất cả cường giả nhìn chăm chú binh sĩ hai bên mang thi thể chiến hữu của mình về phía sau lưng đại lão nhà mình. Lục Trạch nhìn thi thể binh sĩ lợi nhận ma tộc bị mang đi, cảm thấy hơi đáng tiếc, vừa rồi bởi vì hắn muốn giữ thực lực, không cắm mấy lợi nhận ma tộc này thật tốt. Vốn dĩ hắn còn định đợi khi chiến tranh kết thúc bọn hắn cùng nhau sắp xếp, hắn đã chuẩn bị bày một phương trận cực lớn. Không ngờ bọn hắn đem thi thể về. Mẹ nó, làm hắn mong đợi một trận. Mất mát, Jeep G, Lục Trạch Limited, chiến sĩ hai bên tách ra, phi thuyền trên bầu trời vốn bởi vì cường giả hai bên chiến đấu mà không dám xuống rốt cục có thể bay xuống. Dù sao, ở tinh hệ Chát Lơ căn bản không thể nào ngăn cản loại cường giả như Nam Cung Tỉnh công kích phi thuyền tồn tại. Bọn họ chỉ có thể ở ngoài tinh cầu làm người xem, thật sự nhàm chán sẽ cùng phi thuyền của đối phương nỏ mấy đợt. Mấy chiếc phi thuyền khổng lồ màu đỏ đen, diện mạo vô cùng trừu tượng của lợi nhận ma tộc dừng ở phía sau cường giả và binh sĩ của lợi nhận ma tộc. Binh sĩ của lợi nhận ma tộc bắt đầu từng nhóm tiến vào phi thuyền, sau đó phi thuyền cất cánh, lại đi xuống mấy chiếc phi thuyền cùng kiểu dáng. Dần dần, phía sau còn lưu lại hơn 10 vạn binh sĩ lợi nhận ma tộc toàn bộ đều bị phi thuyền mang theo rời đi. Căn cứ bị phá hủy, vì vậy binh sĩ nơi này cần rời khỏi tinh cầu để sửa chữa, thậm chí ngay cả căn cứ quặng mỏ vốn bọn họ chiếm lĩnh các khu vực khai thác mỏ đều phải chấp tay cho đi. Chương 428, không sao là tốt rồi, thiếu căn cứ tiếp tế, chỉ dựa vào vẻn vẹn mấy căn cứ quặng mỏ mà muốn bảo vệ quặng mỏ của bọn họ thì nghĩ nhiều quá rồi. Sau khi binh sĩ của lợi nhận ma tộc rời đi, chiếc phi thuyền cuối cùng chậm rãi tụt lại phía sau cường giả lợi nhận ma tộc. Đám người Sicilian cầm đầu không có rời đi leo lên phi thuyền, ánh mắt huyết sắc của bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trạch đang bị đám người Nam Cung Tĩnh ngăn cản phía sau. Trong mắt tràn đầy sát ý, Lục Trạch thấy bọn họ nhìn qua, theo triết lý xã hội chủ nghĩa hữu nghị hài hòa, cười ôn hòa với bọn họ, còn phất phất tay. Chật, thật hy vọng phi thuyền bọn họ bị sao chổi đụng phải. Cường giả của lợi nhận ma tộc vốn vẻ mặt tràn đầy sát ý thấy Lục Trạch lại cười hì hì với bọn họ, hơi sửng sốt, sau đó khí tức càng phun trào, sắc mặt dữ tợn, tức giận đến mặt mũi hoàn toàn thay đổi. Nếu như không phải tiểu tử nhân tộc này thì đợt này của bọn họ còn chưa nhất định sẽ thua đâu, kết quả thằng nhãi con này còn dám phất tay cười nhạo bọn họ. Nếu như không phải lực khắc chế của bọn họ rất mạnh, bọn họ hiện tại khẳng định trực tiếp đánh tới đó rồi. Cuối cùng, Sicilian nhìn chằm chằm Lục Trạch, sau đó dẫn đầu tiến vào phi thuyền. Cường giả nhân tộc nhìn phi thuyền cất cánh, nhanh chóng bay lên, cuối cùng biến mất trong tầm mắt. Sau một hồi trầm mặc, giọng nói lão Đức Lý truyền khắp khu vực, chúng ta thắng rồi. Bầu không khí trầm mặc trong nháy mắt, tất cả binh sĩ của nhân tộc hoang hô. Tiếng hoang hô đánh vỡ bầu trời cát vàng, lan tràn trên chiến trường này. Đây là chiến thắng của nhân tộc bọn họ. Ngay sau khi lão Đức Lý tuyên bố chiến thắng, mỹ nữ phóng viên chiến trường mỹ nữ xa xa cũng nở nụ cười kích động hưng phấn, chiến thắng rồi. Chúng ta đã giành chiến thắng. Quần chúng ở một bên ăn dưa, khán giả màn chiến tranh trầm mặc một lát, nhìn binh sĩ hoang hô trong màn ánh sáng. Chậm rãi thở ra một hơi cũng bắt đầu hoan hô. Tuy rằng không ở chiến trường, nhưng toàn bộ quá trình quan sát, tinh thần của bọn họ vẫn căng thẳng theo, binh sĩ chiến thắng làm cho bọn họ muốn hô to phát tiết ra. Cũng may, cuối cùng cũng không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, cuối cùng, an an ổn ổn đạt được thắng lợi, lời cầu nguyện của họ cuối cùng vẫn còn hiệu lực. Mỹ nữ phóng viên chiến trường cười mở miệng nói, đây là một trận thắng lớn. Tổng căn cứ lợi nhận ma tộc của hành tinh số 25 bị phá hủy, một khoảng thời gian rất dài tiếp theo bọn họ sẽ không có bất kỳ vốn liếng nào để tiến hành cạnh tranh với chúng ta, đồng thời, các chiến sĩ của chúng ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau đó, nụ cười của nàng từ từ thu lại, sau đó, trang web chiến tranh sẽ công bố danh sách tử vong của cuộc chiến này. Bất kỳ cuộc chiến tranh nào cũng có sự hy sinh, đó là điều không thể tránh khỏi, tuy rằng vừa rồi bọn họ tập trung quan sát mặt trận phía đông. Bởi vì có Lục Trạch ở đây, cho nên nhìn qua có rất ít thương vong, nhưng trên thực tế, ở các mặt trận khác, thương vong tuyệt đối sẽ không quá ít. Sau khi mỗi cuộc chiến tranh kết thúc, danh sách tử vong sẽ được công bố trên trang web chiến tranh, một mặt để cho người thân biết tình hình chiến tranh, mặt khác là để đề phòng xảy ra chuyện xuất hiện thân nhân của liệt sĩ không nhận được trợ cấp của liên bang. Sắc mặt thân nhân của các binh sĩ đang quan sát trang web chiến tranh không giống nhau. Bởi vì vừa rồi phát sóng trực tiếp nhìn thấy thân nhân của mình vẫn yên ổn như trước, tự nhiên vẻ mặt an tâm tươi cười, mà có người thì vẻ mặt lo lắng, cầu nguyện thân nhân của mình có thể bình an. Trong nhà Lục Trạch, đám người Lục Văn xem trực tiếp chậm rãi tắt đi, toàn thân thả lỏng. Phó Thư Nhã sờ sờ khóe mắt, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, con ngoan đánh không có việc gì là tốt rồi. Toàn thân Lục Ly và Alice cũng có chút vô lực, vừa rồi các nàng quá căng thẳng. Hiện tại, chiến tranh đã chấm dứt. Lục Trạch không sao, các nàng cũng yên tâm. Trên chiến trường, lão Đức Lý nhìn binh sĩ hoang hô, nhìn bọn họ vừa khóc vừa cười, cũng không quấy rầy nữa. Chương 429, không tệ nha. Một lát sau, hắn mới tiếp tục mở miệng nói, đưa chiến hữu chết trận của các ngươi theo, chúng ta về căn cứ trước. Hắn vừa dứt lời, binh sĩ lập tức trầm mặt xuống, yên lặng ôm lấy thi thể chiến hữu của mình, sau đó lần lượt lên phi thuyền. Lục Trạch nhìn những người lính bị thương lan tràn, tâm trạng phức tạp. Chớ cười quân say nằm trên sa trường, xưa nay chinh chiến mấy người trở về, chiến sĩ biên cương, tử vong vốn đi theo bọn họ, thậm chí ngay cả bọn họ, thật ra cũng có nguy cơ chết trận. Đám người Lục Trạch muốn đi theo binh sĩ lên phi thuyền, lại bị Nam Cung Tĩnh ở một bên kéo lại. Vẻ mặt Nam Cung Tĩnh nghiêm túc kéo Lục Trạch đến trước mặt, cẩn thận kiểm tra thân thể của Lục Trạch. Sau khi phát hiện hắn dường như ngoại trừ vẫn còn hơi suy yếu ra, chỉ có một vài vết thương nhỏ không tính là nghiêm trọng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã đồng ý với chú Merlin, hiện tại Lục Trạch không sao rồi nàng mới yên tâm. Hơn nữa, tiểu tử này lần này có danh tiếng như vậy, nhất thời làm cho mặt nàng có chút vẻ vang, bản thân lập tức muốn làm giáo viên của tiểu tử này. Vì thế, vẻ mặt Nam Cung Tĩnh kích động, vỗ bộp bộp vào bả vai Lục Trạch, nhếch miệng cười nói, tiểu tử, rất tốt nha, lần này công lao của ngươi rất lớn đó, lão sư rất tự hào vì ngươi. Lục Trạch cảm thấy bả vai mình giống như bị một con bạo long không ngừng dùng móng vuốt vỗ vào. Cả người đều theo Nam Cung Tĩnh vỗ mà rung lên, bả vai cũng bắt đầu tê dại. trong lòng hắn đầy im lặng. Mẹ ơi! Nữ tử quỷ này lúc không uống rượu cũng có thể kích động như vậy sao? Cũng may là hắn, nếu đổi lại là Lâm Linh thì e là không phải là bị nàng đánh bẹp rồi sao? Ngay lúc Lục Trạch nghĩ như vậy, chiến giáp linh năng trên người hắn phát ra một tiếng giòn tan. Sau đó, dưới cái đánh lần nữa của Nam Cung Tĩnh, toàn thân Lục Trạch lộ ra rất nhiều vết máu. Thân trên còn mang theo mấy mảnh vải màu đen, là quần áo vốn mặc bên trong. Gió mạnh thổi qua, mấy mảnh vải màu đen trên người Lục Trạch theo gió vô lực lắc lư hai cái, bộ dáng nửa sống nửa chết. Bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ. Lục Trạch, nội tâm hắn không hề dao động, thậm chí còn có chút muốn ăn linh quả để bình tĩnh lại. Chết tiệt, nữ tử quỷ này rốt cuộc là chủng loại bạo long gì vậy? Mà những cường giả khác và đám người Lâm Linh ở một bên, thậm chí còn có một vài binh sĩ đứng ở phía sau còn chưa kịp lên phi thuyền toàn bộ đều có vẻ mặt kỳ quái nhìn qua. Ánh mắt cực kỳ sát người, Lục Trạch cảm thấy da gà của mình sắp nổi lên hết rồi. Nhiều người như vậy nhìn thân thể băng thanh ngọc khiết này, hắn sẽ ngượng ngùng chết mất. Hắn vội vàng mặc không chút cảm xúc lấy một bộ quần áo từ trong không gian giới chỉ ra và mặc vào, sau đó yên lặng nhìn Nam Cung Tĩnh giơ tay cứng đờ tại chỗ. Nam Cung Tĩnh dường như cũng có chút ngượng ngùng, khuôn mặt vốn tái nhợt của nàng hiện ra vẻ xấu hổ, tay phải gãi gãi đầu, a, a ha ha, linh giáp này không quá bền chắc rồi, có thể đổi một món mới, đến lúc đó ta sẽ giới thiệu cho ngươi một đại sư rèn đúc giỏi, để cho hắn giúp ngươi rèn đúc. Khóe miệng Lục Trạch giật giật, chiến giáp linh năng của hắn vốn đã sắp vỡ vụn, còn bị móng vuốt của chủng loại khủng long bạo chú vỗ vào, có thể không nát không, tên này trong lòng một chút cũng không có sao. Mà lúc này, Lâm Cuồng cười quái dị ở một bên huyết sáo, nhìn Lục Trạch, dáng người của tiểu tử này cũng không tệ nha. Lục Trạch nghe vậy, thân thể cứng đờ, vội vàng cảnh giác nhìn Lâm Cuồng. Cảm thấy dáng người của hắn rất tốt. Muốn làm gì? Đang muốn làm gì đây? Hắn nhìn về phía Lâm Cuồng lộ ra nụ cười xấu hổ mà không lễ phép, lại hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào mới phải. Lúc này, Lâm Linh đứng ở một bên liếc mắt nhìn Lâm Cuồng, ca, ngươi muốn làm gì? Lâm Cuồng nghe vậy, nụ cười quái dị cứng đờ, hắn xấu hổ cười cười, đâu có chuyện gì đâu, chỉ là chọc ghẹo tiểu tử này một chút mà thôi. Chương 430, tranh người sau đó, ánh mắt hắn sáng lên nhìn Lục Trạch, mở miệng nói, đúng rồi, Lục Trạch, ngươi có muốn tới thiên tài doanh không? Chỉ với chiến công của ngươi, chỉ với biểu hiện của ngươi, ngươi nên đến thiên tài doanh. Chỉ trong thiên tài doanh, ngươi mới có thể tỏa sáng. Nam Cung Tĩnh ở một bên nghe vậy, lập tức không làm nữa, nàng hít mắt lại, con ngươi vốn khôi phục màu đen chậm rãi lấp lánh kim quang. Lâm Cuồng, ngươi muốn đánh nhau phải không? Sắc mặt Lạc Băng Tình ở một bên vẫn lạnh nhạt, từ lúc bắt đầu vừa rồi không hề nói một chữ nào, cũng khó có được cơ hội mở miệng nói, học viện cũng có thể. Lâm Cuồng vốn định tranh giành với Nam Cung Tĩnh, vừa nghe Lạc Băng Tình mở miệng, lập tức có chút bất mãn liếc mắt nhìn Lạc Băng Tình, oa, cái người khối băng này, bình thường bảo ngươi nói chuyện thì không nói, hiện tại nói cái gì chứ? Nói thật. Lạc Băng Tình vẫn lạnh nhạt như cũ, mở miệng nói, ngay lúc Lục Trạch im lặng nhìn ba người cãi nhau, Lạc Y Ti một lần đã đi tới bên cạnh hắn, mỉm cười nhìn hắn, giọng nói nhu hòa mở miệng nói, Lục Trạch, thật ra thiên tài doanh cũng không tệ lắm. Có muốn cân nhắc thử không? Lục Trạch nhìn đại tỷ tỷ cười rất ôn nhu rất đẹp, trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng, đang lúc hắn chuẩn bị trả lời, Nam Cung Tĩnh vẫn luôn chú ý Lục Trạch kéo Lạc Y Ti qua. Nàng trợn to hai mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn Lạc Y Ti đang mỉm cười. Lạc Y Ti, không ngờ tới ngươi lại như vậy, lại muốn dụ dỗ học sinh của ta, thật sự không thể nhìn được dấu chấm than đôi. Lạc Y Ti mỉm cười mở miệng nói, tay trái của ngươi có muốn điều trị không? Nam Cung Tĩnh vốn đang tức giận thân thể cứng đờ, khóe miệng giật giật, khụ khụ, cái gì, muốn điều trị. Lạc Y Ti mỉm cười gật đầu, trở về sẽ điều trị cho ngươi. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, há hốc miệng, hoàn toàn không biết rốt cuộc có nên tiếp tục tức giận hay không, cả người vừa muốn tức giận vừa cảm thấy ngượng ngùng, vẻ mặt vô cùng bối rối. Lục Trạch nghe được cuộc đối thoại của hai người, lúc này mới phát hiện, thì ra tay trái của Nam Cung Tĩnh vẫn rũ xuống, gần như hoàn toàn không nhúc nhích được. Trong mắt hắn hiện lên sự kinh ngạc, vừa rồi trong lợi nhận ma tộc có cường giả như vậy sao? Vậy mà lại có thể làm cho Nam Cung Tĩnh cục tay, hắn biết thực lực của Nam Cung Tĩnh mạnh cỡ nào, cho dù ở trong công tử cũng là cường giả số một số hai. Không ngờ tới lại bị thương nặng như vậy, sau đó, hắn mới phát hiện không chỉ Nam Cung Tĩnh, mà ngay cả Lạc Băng Tình, Lâm Cuồng, thậm chí khí tức của Lạc Y Ti hình như so với ban đầu cũng lộ ra chút suy yếu. rõ ràng là đã trải qua một trận chiến ác liệt. Sau đó, hắn nhìn cường giả xung quanh đang nhìn bọn họ, phát hiện trên người bọn họ ít nhiều đều bị thương, thậm chí một số còn bị chặt đứt cánh tay, đây coi như là thương thế rất nặng rồi. Dù sao, cho dù bọn họ sử dụng khoa học kỹ thuật khôi phục, cũng cần rèn luyện một bộ phận thân thể một lần nữa, cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục hoàn toàn chiến lực. Lúc này, toàn bộ binh sĩ phía sau đều tiến vào phi thuyền, lão Đức Lý cũng cười mở miệng nói, được rồi, về chuyện thiếu úy Lục Trạch, về căn cứ rồi nói sau, hiện tại chúng ta trở về trước đi. Tất cả mọi người đều gật đầu, một trận chiến đấu, tất cả mọi người đều có chút mệt mỏi, lúc này cần nghỉ ngơi thật tốt. Tất cả mọi người lên phi thuyền cất cánh, bay về phía căn cứ. Trở lại căn cứ, lão Đức Lý bảo binh sĩ ở lại căn cứ tăng cường phòng vệ, sau đó lại bắt đầu điều phối nhân viên bộ đội hậu cần tiến hành thống kê thiệt hại chiến tranh, xử lý thi thể. Mà các binh sĩ thì được sắp xếp để điều trị vết thương. Ở trận chiến này, Nam Cung Tĩnh và một đám cường giả đều đã tiêu hao không ít, có rất nhiều người bị trọng thương, cũng đều đi tiến hành điều trị. Bên trong căn cứ, công tác xử lý sau chiến tranh diễn ra sôi nổi, chương 431, lại có đại lão sau khi chiến tranh giành chiến thắng, trên mặt tất cả mọi người đều nở một nụ cười phấn khích, làm việc cũng vô cùng hăng hái. Rất nhanh, sắc trời tối dần xuống, hoàng hôn buông xuống cũng không có gì khác so với thường ngày, hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ở bên kia tinh cầu này sẽ có một căn cứ phế tích, vào ban ngày, nơi đó càng là trải qua một hồi thảm thiết đại chiến. Lục Trạch một thân một mình trở về ký túc xá. Hôm nay ở trên chiến trường, đám người Lâm Linh bị thương thế không tính là nhẹ, nhất là Siriu, lúc giúp Lục Trạch ngăn cản binh sĩ lợi nhận ma tộc vây giết đã bị đánh rất thảm, cho nên Lạc Y Ti đã để bọn họ ở lại cùng một chỗ với đám người Nam Cung Tĩnh khôi phục thương thế. Mà Lục Trạch vì vẻn vẹn chỉ tiêu hao quá nhiều, nên đã sớm trở lại ký túc xá nghỉ ngơi. Trong mắt hắn tràn đầy sự mệt mỏi, tùy tiện đi tắm rửa, rửa sạch vết máu trên người, sau đó trở lại phòng nằm trên giường. Lúc này, hắn nhất định phải ngủ một giấc thật thoải mái, phải ngủ cả ngày lẫn đêm mới được. Trong lòng Lục Trạch hạ quyết tâm. Quá mệt mỏi, bây giờ chỉ hy vọng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó, Lục Trạch dần dần nhắm mắt lại, ý thức rơi vào bóng tối. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, bùn đất nhàn nhạt hỗn hợp mùi cỏ xanh truyền vào khoang mũi hắn, làm cho toàn thân hắn chấn động. Hắn từ từ mở mắt ra, nhìn bầu trời vạn dặm không mây, xanh biếc như mới tẩy rửa. Ánh mặt trời dịu dàng chiếu lên mặt hắn, nhưng hắn lại không cảm giác được một chút nhiệt độ nào. Giờ phút này vẻ mặt hắn mơ màng, cả người đều không tốt. Hắn cũng quên mất, mỗi đêm còn phải tiến vào không gian săn thú, chết tiệt. Lục Trạch có chút muốn khóc, thật vất vả mới từ trên chiến trường xuống, hắn còn tính toán ngủ một giấc thật ngon. Kết quả, hắn lại vẫn phải đến trong không gian săn thú bị những tên đại lão kia ngược đãi. Lục Trạch trầm mặc một lát, trong lòng bắt đầu trầm ngâm. Từng. Giống như cái tên đại lão chiến mã một sừng kia dùng thần thông lôi hệ điện nhân, chết có thể sẽ hơi thống khổ. Tên đại lão thằng lằn và đại lão hắc hổ kia hình như là dùng móng vuốt đánh người, hẳn là cũng tương đối đau. Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Trạch hiện tại đã quen thuộc các đại lão cũng biết thái độ của thanh điểu đại lão đối đãi với con mồi tương đối tốt một chút. Trực tiếp một đạo phong nhận liền xong việc, dường như là lựa chọn tốt nhất rồi. Nếu không, trực tiếp đi tìm thanh điểu đại lão làm cái chết. Chỉ cần nhắm mắt lại, hơi đau một chút là hắn có thể rời khỏi không gian săn thú, vui vẻ ngủ một giấc ngon. Lục Trạch nghiêm túc suy nghĩ tính khả thi khi đi tìm đại lão để tìm cáo chết. Mệt đến mức không muốn số NG.JPG, phiên bản giới hạn của Lục Trạch, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được từng cổ khí tức đột nhiên xuất hiện, sau đó, khí tức bắt đầu dần dần trở nên cường đại. Lục Trạch. Ồ, gầm lên. Cảm giác này là khí tức của đại lão ra đời. Lục Trạch lập tức lấy lại tinh thần, thắt lưng không mỏi, chân không đau, ngay cả chết cũng từ bỏ. Thời cơ đại lão ra đời, làm sao có thể bỏ lỡ chứ? Lúc này đây, hắn cảm thấy mình vô địch. Trên chiến trường, Lục Trạch cảm thấy mình lại mạnh lên. Chú Merlin đã từng nói với hắn, thân thể tổng cộng 810 cái điểm huyệt, trong đó có 360 điểm huyệt là mấu chốt, nằm ở từng vị trí của thân thể, chỉ cần đã thông 360 điểm huyệt này, sẽ có hy vọng đột phá đến thuế phàm cảnh. Mà cường giả nhân tộc lại chia mỗi 120 điểm huyệt thành cấp 3 cao cấp trung học cơ sở, mà phá vỡ 360 điểm huyệt bên ngoài chính là ở ngoài 3 cấp bậc này, thuộc về cấp độ đỉnh phong. Chú Merlin cũng từng nói qua, mỗi một vị công tử đột phá thông khiếu cảnh đều là phá vỡ 800 điểm huyệt trở lên, như vậy mới có thể tận khả năng trở thành linh thể hoàn mỹ, không để lọt không bỏ sót, thành tựu tương lai mới có thể không bị hạn chế. Nhưng Lục Trạch thì khác, trước khi thông khiếu cảnh trở thành linh thể, đều là linh thể hoàn mỹ. Giống như nữ tử quỷ bạo lực kia cũng giống như thế. Chương 432, nhan trị thật cao. Mặc dù linh lực tu vi của Lục Trạch vẻn vẹn chỉ là huyền vũ cảnh tầng 5 tiếp cận tầng 6, thế nhưng chiến lực của hắn tăng lên chủ yếu dựa vào nhục thân và thần thông. Mặc dù độ chính xác có thể hơi lệch một chút, nhưng chiến lực trước mắt của hắn hẳn là tương đương với thực lực của cường giả thông khiếu cảnh đã thông 5-6 điểm huyệt đi. Tuy rằng ở trong thông khiếu cảnh vẫn là kẻ trọng yếu, nhưng mấy ngày trước chiến lực của hắn vừa mới đột phá thông khiếu cảnh mà thôi, mấy ngày có thể có chiến lực như vậy đã coi như rất được rồi. Rất nhiều đại lão trước kia có lẽ còn không đạt được trình độ như hắn đâu. Huống chi hiện tại đại lão vừa ra đời này còn chưa có thực lực đến cấp thông khiếu, nếu Mặc kiên quyết đối mặt thì Lục Trạch cảm thấy mình là một kẻ trộm vô địch. Tuy nhiên, vấn đề vẫn còn. Tuy rằng không biết đại lão vừa ra đời thuộc chủng loại gì, nhưng lấy sự bành trướng của gió lốc khủng bố lúc thanh điểu đại lão ra đời, nói không chừng đại lão vừa ra đời đều có biện pháp bảo hộ tương tự. Nếu có, vậy hắn có lẽ lại phải cẩu thả trước, sau đó lại đi nhặt những mảnh nhỏ các loại của đồ chơi thần thông còn sót lại của đại lão. Lục Trạch vừa nghĩ, vừa hóa thành tàn ảnh, rất nhanh di chuyển về phía khí tức của đại lão. Gió nhẹ thổi bay cỏ xanh cao lớn ven đường, thân hình Lục Trạch thoăn thoắt, rất nhanh đã đến gần vị trí của khí tức. Đúng lúc này, nguyên tố phong xung quanh lại một lần nữa trở nên sinh động hẳn lên, cỏ xanh phía trước không ngừng múa, thỉnh thoảng có mảnh cỏ xanh nhỏ bay qua đỉnh đầu hắn. Lục Trạch, xem ra hắn quả nhiên là nam tử như gió nha, hắn có duyên với thanh điểu đại lão như vậy sao? Ba lần ra đời liên tiếp đều là thanh điểu đại lão, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao thanh điểu đại lão luôn ra đời? Chẳng lẽ các đại lão khác không cần ra đời sao? Hay là cách ra đời của các đại lão khác hoàn toàn khác nhau? Lục Trạch tỏ vẻ mình hoàn toàn không hiểu. Nhưng nếu hiện tại đã có thanh điểu đại lão mới ra đời, như vậy, sau khi nó sinh ra mảnh vỡ thần thông và mảnh vỡ phù văn thần thuật, hắn muốn, nghĩ như vậy, Lục Trạch vốn bởi vì quá mệt mỏi mà không muốn sống trong nháy mắt khôi phục dục vọng sống sót. Được sống thật là tốt, rất nhanh, một trận thanh quang lóe ra, cỏ xanh cao lớn ở xa xa hơn 10 thước dần dần ngã ngửa về phía xung quanh, một cổ khí tức mãnh liệt trào lên, làm cho bốn phía trở nên yên lặng. Lục Trạch cảm nhận được khí tức tàn nhẫn của thanh điểu đại lão vừa mới ra đời vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế, yên tĩnh nằm sấp trong bụi cỏ cao lớn, không dám nhúc nhích dù chỉ một cử động nhỏ. Đại lão chính là đại lão, cho dù mới ra đời, cho dù Lục Trạch cảm thấy chiến lực của mình tăng lên, nhưng mà, vẫn hoàn toàn không hiểu rốt cuộc nó mạnh đến mức nào, dù sao mình đánh không lại là được. Lục Trạch nằm sấp trong bụi cỏ, có chút mất mát, chẳng lẽ không có một chút đồ ăn của đại lão sao? Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng con cự hổ màu đen kia hẳn là rất yếu, nhưng không ngờ tới lại là một đại lão còn mạnh hơn cả thanh điểu đại lão. Chật, chiếu theo hình thức này tiếp tục, hắn phải đợi đến khi nào mới có thể săn giết những đại lão này đây? Trong lòng Lục Trạch vô cùng khó chịu, hiện tại mình cũng chỉ có thể dựa vào săn giết hung thú đang võ cảnh để duy trì sinh hoạt như vậy, giống như một con cá muối được ướp đầy 180 ngày, mất đi mộng tưởng, hình như muốn một cú nhấp chuột nâng cấp hệ thống gì đó. Lục Trạch vừa nhìn đôi chân dài của thanh điểu đại lão bước ra đi theo kiểu mèo, duỗi cổ, trong lòng hắn vừa cảm thán. Nói đi cũng phải nói lại, nếu như thanh điểu này có thể bắt làm thú cưng thì tốt biết bao. Lông vũ màu xanh thuần khiết, dáng người ưu nhã, ngay cả dáng đi kiểu mèo cũng vô cùng đẹp mắt, ít nhất giá trị nhan sắc rất có tài năng. Không thể không nói, sinh vật trong không gian săn thú, ngoài trừ chủng loại kỳ lạ cực kỳ lạ ra thì những sinh vật khác đều là loại có giá trị nhan sắc cao, hoặc tao nhã, hoặc khí phách, hoặc đáng yêu.